Đạo Quân, chương 980, biết rõ không thể làm thì đừng làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là, y chỉ có một mình, bị một đám người vây quanh dùng, miệng, vây đánh, trước cửa sổ phòng quân cơ. Chẳng biết đại tư đồ Cao Kiến Thành nghiêng mình đứng ở ngoài từ bao giờ. Lặng lẽ quan sát mọi chuyện xảy ra trong phòng. Ông ta nhìn thấy khí sắc khó coi của Thương Chiêu Tông. Cũng biết Thương Chiêu Tông mới ra khỏi ngục. Trên người vẫn còn vết thương. Nhưng ông ta không nhìn thấy Thương Chiêu Tông có bất kỳ oán giận gì. Mà vừa biết nước Yến gặp nạn đã lập tức ném hết thù mới hận cũ ra sau đầu. Toàn tâm toàn ý vùi đầu vào cứu vãn trạng thái nguy vong của quốc gia. Lòng dạ này khiến ta cảm khái. Mắt thấy tình cảnh này, nội tâm Cao Kiến Thành rất xúc động, khẽ vuốt râu, đại tư không đồng mạch cũng đi tới cửa sổ từ bao giờ. Tới cạnh Cao Kiến Thành, giống Cao Kiến Thành, đều muốn gặp mặt Thương Chiêu Tông, nhưng cũng muốn nhìn xem Thương Chiêu Tông hiện giờ ra sao. Nhìn thấy Cao Kiến Thành gật đầu, đồng mạch không có ý nghĩ khác, cho rằng cũng giống mình. Đều cảm thấy đám người trong phòng làm khó dễ Thương Chiêu Tông rất tốt. Âu Chí vẫn coi nơi này như châu nam của y. Đồng mạch hơi hừ lạnh. Câu này của đồng mạch suýt nữa khiến Cao Kiến Thành giật mình. Ông ta không ngờ là bên cạnh lại có người lặng lẽ tới từ bao giờ. May mà Cao Kiến Thành cũng là người lão thành trong triều đình, không để lộ một chút vẻ khác thường gì. Quay đầu lại liếc một cái rồi xoay người. Chắp tay chào, đồng mạch giơ tay vỗ vỗ lên nắm tay của Cao Kiến Thành. Ra hiệu tiếp tục xem tình huống trong phòng. Nhỏ giọng nói, ta biết Cao Đại Nhân và Châu Nam có mối giận giết con. Nhưng bây giờ nên lấy chuyện quốc gia làm đầu. Vẫn nên nhẫn nại đã. Đại tư không nói quá lời. Quốc sự làm đầu, không có lòng riêng. Chỉ là tới xem một chút, chỉ nhìn thôi, Cao Kiến Thành khách đáp, đồng mạch mỉm cười, thầm nghĩ, ta lại còn không biết ngươi, trong lòng không ghi hận, ngươi lại chạy tới đây nhìn trộm làm gì, Cao Kiến Thành ngầm hừ lạnh, lão tặc này nói thật dễ nghe, thực ra cũng chẳng phải kẻ lòng dạ rộng rãi gì, năm xưa lão ta bị Thương Kiến Bá cướp người yêu, lại bị Thương Kiến Bá đánh đập. Chỉ sợ hận đến mức muốn làm cho cả nhà chữ Vương đoạn tử tuyệt tôn. Thương Chiêu Tông trong phòng bị nhóm người kia ép cuống lên. Vỗ bàn đứng dậy, quát mắng, các ngươi muốn kháng lệnh hay sao? Một ông già râu tóc bạc phơ đứng dậy, chậm rãi nói, dòng thân vương, mọi người đang giảng đạo lý. Làm gì kháng lệnh, đừng chụp mũ lung tung. Phụ thân ngươi chữ Vương từ nhỏ tòng quân chính là dưới trướng của ta. Phụ thân ngươi nhìn thấy ta còn phải khách khí. Bây giờ không ngờ ngươi còn đập bàn với lão phu. Ông già này tên là Hứa Quan. Là người có tư cách lão thành nhất trong phòng quân cơ nước Yến. Thương Chiêu Tông lạnh lùng đảo mắt quanh phòng. Chậm rãi đứng lên sau bàn. Trầm giọng hỏi, nói cách khác, chiến sự phía trước căng thẳng. Nhưng chuyện gì ta cũng phải từ tốn giảng đạo lý với các ngươi. Hứa Quan than thở, tiểu vương gia, ta hiểu tâm trạng của ngài, nhưng làm việc gì cũng phải bàn đạo lý. Sao có thể không nói lý đã làm? Thương Chiêu Tông không nhiều lời, biết nói cái gì cũng vô dụng, đành ngồi xuống, sau khi có vài chiến báo từ tiền tuyến đưa tới, Thương Chiêu Tông lục tục xem qua. Khi y nhìn thấy tin cuối cùng thì âm thầm lấy làm kinh hãi. Trong chiến báo kẹp một mảnh giấy, có viết, nhanh chóng yêu cầu đi tiền tuyến, nếu bị trì hoãn, đi thẳng tới ba đại phái, ra khỏi thành có người tiếp ứng, kẻ vọng động, chết, đạo gia. Thương Chiêu Tông không xa lạ gì với câu nói sau cùng mà ấn tượng vô cùng sâu sắc. Người khác nhìn sẽ không hiểu. Y vừa thấy đã biết là ai viết, cấp tốc giấu mảnh giấy kẹp giữa chiến báo trong lòng bàn tay vào ống tay áo. Mắt nhìn mọi người trong phòng, chiến báo này đã trải qua tay những người khác, Vì sao có thể giấu tin ngầm trong đó? Chắc chắn có người ở đây gây nên. Là ai? Điều càng khiến y giật mình hơn là, lẽ nào đạo gia đã vươn bàn tay vào trốn quân cơ trọng địa của triều đình? Sau khi chấp hành theo kế hoạch trong thư, quả nhiên gặp phải lực cản. Ý đồ của triều đình rất đơn giản, dùng danh nghĩa chỉ huy tổng quản để trói buộc Thương Chiêu Tông ở đây. Để Thương Chiêu Tông chỉ huy Mông Sơn Minh đi tác chiến. Thương Chiêu Tông lập tức bỏ qua triều đình một bên, tìm đệ tử ba phái bảo vệ bên ngoài. Sự tình lập tức thuận lợi. Ba đại phái cũng sốt ruột chuyện chiến sự, cấp tốc phái ba con chim đưa hắn ra khỏi cung. Bay ra khỏi kinh thành không xa, một con xích liệp điêu đuổi theo, khiến cho đệ tử ba đại phái cảnh giác cao độ. Quản Phương Nghi tự mình điều khiến xích liệp điêu đến, bay ngang hàng với nhau. Hô, vương gia, xích liệp điêu của ta bay mau hơn một chút. Nhìn thấy Quản Phương Nghi xuất hiện, Thương Chiêu Tông vô cùng yên tâm, y thỉnh cầu đệ tử ba đại phái ưu tiên cho chiến sự. Đệ tử ba phái không cưỡng ép được y, không thể làm gì khác hơn là đồng ý, chờ bên này buông tay. Thương Chiêu Tông lập tức nhảy khỏi con chim, Quản Phương Nghi điều khiển xích liệp điêu lao xuống, kéo lấy hắn lôi lên lưng chim, sau đó xích liệp điêu dốc lực bay nhanh, không để ý đến tiếng la hét của đệ tử ba phái. Bỏ lại đệ tử ba phái bay đi trước. Không thấy đệ tử ba đại phái đi theo phía sau nữa. Xích liệp điêu cấp tốc chuyển hướng. Không còn nhắm hướng tiền tuyến. Thương Chiêu Tông kinh ngạc. Đi đâu? Quản Phương Nghi. Đạo gia nói rồi. Không thể để cho vương gia tiếp tục nằm trong tay của họ. Cũng lo lắng con đường khác có người nắm giữ sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Cứ đưa về chỗ người mình mới ổn thỏa. Chúng ta đi gặp Mông soái trước đi. Thương Chiêu Tông trầm mặc, hỏi, đạo gia ở đâu? Quản Phương Nghi, sau khi vương gia bị bắt, đạo gia cũng đến kinh thành, vẫn luôn giao thiệp với phía kinh thành. Đạo gia bảo ta chuyển một câu cho ngài. Sự tình là bất đắc dĩ, khiến vương gia chịu khổ rồi. Bà ta vẫn không nói vị trí hiện nay của Ngưu Hữu Đạo. Giải thích này thật đơn giản. Thương Chiêu Tông không nói gì. Có thể nói cái gì? Trong lúc này, bên dưới có ba con hắc ngọc điêu bay ra. Chính là nhóm Trần Bá. Gia nhập đội hộ vệ Thương Chiêu Tông. Đường dài từ từ. Sau khi hỏa tốc đưa Thương Chiêu Tông đến trấn nhỏ do trăm nghìn thiết kỵ đóng giữ. Vài con chim cỡ lớn không hề ngừng lại. Nhóm Quản Phương Nghi thậm chí không đối mặt với Mông Sơn Minh. Lập tức rời đi, trưởng môn đại thiện Sơn Hoàng Liệt nghe tin chạy tới nhưng vồ hụt. Ông ta vẫn muốn tìm Ngưu Hữu Đạo thương nghị tình huống trước mắt. Kết quả chỉ nhìn thấy mấy điểm đen trên không trung, trong lòng không nhịn được mà thóa mạ tổ tông 18 đời Ngưu Hữu Đạo. Vương gia, các tướng sĩ Châu Nam vây tới hoan hô, có tiếng xe đẩy, Mông Sơn Minh cũng mau chóng hiện thân. Nhìn thấy Thương Chiêu Tông sống sờ sờ trở về, tâm tình kích động, cuối cùng ông cũng được thở phào nhẹ nhõm. Vết roi trên gương mặt Thương Chiêu Tông hết sức rõ ràng. Khí sắc không tốt, bước chân không vững, hiển nhiên lần này bị bắt đã phải chịu không ít tội. Phượng Nhược Nam lộ ra tư thái của thiếu nữ, vành mắt đỏ bừng, cắn môi. Thương Chiêu Tông nhìn thấy vẻ chăm chú của nàng trong đám đông. Chỉ khẽ gật đầu, không thể hiện cảnh nhi nữ tình trường giữa chốn đông người. Nước Yến liên tục thất bại, đối mặt với nỗi lo diệt quốc. Không phải lúc nhi nữ tình trường. Trước tiên y về cùng Mông Sơn Minh, thương nghị chiến sự, đến lúc ngồi xuống, không tránh được hỏi han tình huống thoát vây. Thương Chiêu Tông cũng ngơ ngơ ngác ngác. Không rõ ràng lắm, thấy Mông Sơn Minh, Thương Chiêu Tông cũng hỏi việc lúc trước. Hỏi chuyện lúc trước Ngưu Hữu Đạo điều Mông Sơn Minh và quân đội Châu Nam đi lại khiến y bị bắt rốt cuộc là sao? Nhưng Mông Sơn Minh cũng không biết gì. Từ đầu tới đuôi đều không gặp mặt Ngưu Hữu Đạo. Sao ông ta hiểu được? hai bên đều hồ đồ khó hiểu. Vòng tới vòng lui chính là như vậy. Có điều, hai người đều không thấy lạ. Từ lâu họ đã quen thuộc với tác phong làm việc của Ngưu Hữu Đạo. Dành tinh lực về chiến sự. Cách chương.